Kiều Kiều sư nương, chương 684, đại nương thẩm vấn, góc truyện audio.com, từ Lăng Phong giả trang vương cầu phúc trà trộn ở vương gia, hắn liền mỗi ngày sử dụng nháy mắt rời đi đại pháp ở hoàng cung cùng vương gia phủ đệ trong lúc đó qua lại xuyên qua, nhạc này không bị, ở vương phủ trừ bỏ Bạch Phương Mai ở ngoài, Trần Diễm Quỳnh cùng Lý Gia Băng cũng là hắn trọng điểm mở ra phục tùng đối tượng. Bởi vì quan phủ nhân thủy chung không có xuất hiện, bởi vậy vương phủ cao thấp nhân cuối cùng là thoáng an tâm xuống dưới, thêm chi biết được Lăng Phong võ công cao cường, vương gia lại có tiền có thế, rất nhanh mọi người liền khôi phục dĩ vãng tinh khí thần, hơn nữa ở Lăng Phong chủ đạo dưới, vương phủ cao thấp cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên Lăng Phong đem vương gia sở hữu gia đinh cùng tỷ nữ toàn bộ đổi mới, nam đinh giống nhau khai trừ tân chiêu một đám tỷ nữ tiến vào làm thị nữ. Mà vương gia phủ đệ bên ngoài tường cao thêm cao một trượng, bên ngoài loại thượng khoan 50 trượng liễu rừng cây, kỳ thật là Lăng Phong bãi hạ bát quái trận, làm cho ngoại nhân căn bản không thể dễ dàng tiến vào vương gia phủ đệ, mà tường cao trong vòng, đồng dạng bay lên không ra 10 trượng vườn hoa mang, Lăng Phong bãi hạ hơn phức tạp bắt đầu 72 cương tinh trận, đừng nói người chính là điều đều phi bất quá đi. Vương gia Lý ba tầng ngoại ba tầng phòng hộ chuẩn bị cho tốt sau, Lăng Phong còn cố ý theo trong cung điều 10 cái nữ hộ vệ đi ra, sau đó đưa tới 100 thị nữ giao cho này 10 cái nữ hộ vệ tiến hành huấn luyện, làm vương gia hộ vệ đội phụ trách toàn bộ vương phủ an bảo công tác. Đối với vương phủ này đó biến hóa, vương cầu phúc các vị mẫu thân tự nhiên xem ở trong mắt, trong lòng thực kiên định cũng thực vui mừng, làm cho các nàng cảm động kiêu ngạo cùng tự hào là, vương cầu phúc rốt cục không phải cái kia phù không hơn tường A đấu, cũng không phải chỉ biết ăn uống phiêu đổ bại gia tử, hiện tại vương cầu phúc chẳng những có khả năng, hơn nữa tinh lực dư thừa thông minh tuyệt đỉnh, vương gia nằm trong tay hắn, trở nên gọn gàng ngăn nắp, sinh ý cũng phát triển không ngừng. Mà Bạch Phương Mai từ cùng Lăng Phong có cấu tạo nét vẽ chi duyên sau, cả người trở nên hai gò má hồng nhuận đẫy đà, sóng mắt lưu động ẩn tình, lòng dạ trống trải, chuyện cười như trâu, ngày xưa tinh thần hậm hực cũng nếu không phục tồn, hơn nữa yêu trong gương trang điểm. Đạm tảo nga mi, bạc thi son phấn, thích mặc càng tuổi trẻ quần áo, cả người tuổi trẻ hơn 10 tuổi, này chẳng những phản ứng ở trong lòng tượng, liền ngay cả thân thể thượng cũng là, da thịt càng ngày càng gấp trí, vú so với phía trước càng thêm to thẳng rắn chắc, da thịt bóng loáng như trẻ con bàn giống nhau, nguyên bản có một chút khô vàng mái tóc hiện tại cũng toàn bộ trở nên đen thùi lượng trạch, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không thấy, pháp lệnh văn càng thêm đã không có, cả người trở nên như nước trong veo, tràn ngập trơn bóng, tràn ngập thanh xuân sức sống. Bạch Phương Mai biến hóa, làm cho vương phủ trong vòng mỗi một cái nữ nhân nhìn đều tâm động không thôi. Trừ bỏ Bạch Phương Mai ở ngoài, Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh đồng dạng phát sinh tuổi trẻ lột xác, tuy rằng các nàng không có Bạch Phương Mai như vậy rõ ràng, nhưng là so với không có dễ chịu cái khác thì muội các nàng vẫn là tuổi trẻ rất nhiều, da thịt sáng bóng, thủy nhuận động lòng người, vú to thẳng rắn chắc. Khắp nơi đều là thanh xuân sức sống bày ra. Lăng Phong cùng Bạch Phương Mai, Lý Gia Băng, Trần Diễm. Góc truyện audio.com. Quỳnh quan hệ thủy chung vẫn duy trì độ cao cơ mật hàng đêm đêm xuân. Hôm nay, Lăng Phong xử lý xong rồi chiều chính, nháy mắt chuyển rời đến Bạch Phương Mai phòng, nàng đang ở giấc ngủ chưa, trích mặc nhất kiện áo ngủ, ngọc thể ngang dọc hai điều tuyết trắng đùi lộ đi ra, hai tòa cao ngất nhũ phong cũng bán ẩn bán lộ theo hô hấp cùng nhau nhất phục, Lăng Phong không khỏi xem ngây người. Nhìn trong chốc lát sau, Lăng Phong tính trẻ con nổi lên, muốn nhìn Bạch Phương Mai mặc tiết khố không có, liền bắt tay vói vào của nàng đùi nội sườn, nhất sờ cái gì cũng không có mặc, trích đụng đến một đoàn xóa tung mềm mại âm mau, Lăng Phong liền bắt tay lui đi ra. Sờ đủ, Bạch Phương Mai bỗng nhiên nói chuyện, nương, nguyên lai ngươi không ngủ nha, Lăng Phong thì thào nói, có một loại làm chuyện xấu bị đương trường bắt được cảm giác. Số tiểu tử, dùng lớn như vậy lực chính là ngủ cũng sẽ bị ngươi thu tỉnh. Bạch Phương Mai hờn dỗi mắng, Phúc Nhi chính là tưởng sờ sờ ngươi mặc tiết khố không có thôi. Lăng Phong biện giải, Bạch Phương Mai nghe xong Lăng Phong trong lời nói, cũng tính trẻ con chưa mẫn nghịch ngợm đứng lên, đem áo ngủ xốc lên, làm cho Lăng Phong nhìn thoáng qua, lại lập tức khép lại. Thấy được đi, ta không có mặc thế nào, có phải hay không lại sắc đi lên. Ngươi này tiểu bại hoại, ta chính là lại sắc đi lên. Bạch Phương Mai mị thái lại khơi dậy Lăng Phong dục hỏa, Lăng Phong phát đi lên ôm lấy nàng, môi lập tức in lại của nàng môi anh đào, một đôi tay cũng không thành thật vói vào áo ngủ chung vuốt ve đứng lên. Ngay từ đầu, Bạch Phương Mai còn tưởng chưng tính từ chối vài cái, rất nhanh, nàng liền khuất phục tự động đem nhu lưỡi vói vào Lăng Phong trong miệng, nhâm Lăng Phong hút thủ cũng ôm chặt Lăng Phong, ở Lăng Phong trên lưng nhẹ nhàng qua lại sự trượt. Trải qua một trận hôn môi, vuốt ve, song phương đều cầm giữ không được cho nhau vì đối phương cởi hết quần áo. Lăng Phong ôm chặt Bạch Phương Mai, thân thể mềm mại đặt ở thân thể của nàng thượng, Bạch Phương Mai cũng gắt gao ôi Lăng Phong, một đôi trắng trợn thân thể dây dưa cùng một chỗ, dục hỏa hừng hực địa điểm đốt, Bạch Phương Mai lấy tay nắm Lăng Phong bảo bối, nhắm ngay của nàng cái động khẩu, Lăng Phong dùng một chút lực đã tận gốc rốt cuộc. Bạch Phương Mai âm hộ chung, giống tiểu dê con giống như mãnh hấp mãnh duyện Lăng Phong quy đầu, biến thành đại bảo bối vừa chua xót lại ma, thoải mái cực. Phúc Nhi, người chậm rãi, nương sẽ làm ngươi thỏa mãn. Bạch Phương Mai ôn nhu nói. Vì thế, Lăng Phong đem bảo bối đưa vào lại đưa ra, lấy thích ứng Bạch Phương Mai yêu cầu. Nga, Nga, hảo Phúc Nhi, nương Mỹ đã chết, dùng sức, đẹp quá a, nương, của ngươi thật tốt, Phúc Nhi hảo thích a. Nga, đẹp quá nha, ân huệ tử, làm được nương Mỹ đã chết, nương tiểu huyệt thật thoải mái. Hảo nương, cảm ơn ngươi, của ta Mỹ huyệt nương, Phúc Nhi bảo bối cũng tốt thoải mái. Ân, ân, Nga, thật thoải mái, hảo Phúc Nhi, nương đại phúc con, theo nương tiểu huyệt trung sinh ra đến đại phúc con, biến thành ngươi mẹ ruột Mỹ đã chết. A, a, Nga, Nga, nương yếu tiết, ngày thường thị nam nhân như không có gì Bạch Phương Mai, hôm nay nhưng lại như thế làm càn kêu giường, dâm thanh diễm ngữ kích thích Lăng Phong càng thêm hưng phấn, chiều sáp càng dùng sức cũng càng tấn mãnh, Bạch Phương Mai lập tức bị lăng. Cốc truyện audio.com, phòng biến thành đại tiết đặc tiết. Bạch Phương Mai tiết về sau, nghỉ ngơi trong chốc lát đem Lăng Phong theo trên người nàng đẩy xuống dưới, hôn Lăng Phong đại bảo bối một chút, nói. Hảo Phúc Nhi, hảo bảo bối, thật có thể làm, biến thành nương Mỹ đã chết, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, làm cho nương đến lộng ngươi. Bạch Phương Mai làm cho Lăng Phong nằm ở trên giường, nàng tắc cưỡi ở Lăng Phong khố thượng, hai chân mở ra, đem Lăng Phong bảo bối phù chính, điều chỉnh tốt góc độ, chậm rãi ngồi xuống, đem bảo bối nghênh vào nàng kia mê người đóa hoa chung, bắt đầu có tiết tấu thượng hạ bộ lộng đứng lên. Vừa lên đến tất nhanh mang theo đại bảo bối hướng về phía trước loát thẳng đến chỉ còn lại có đại quy đầu giáp ở của nàng âm đo khẩu nổi. Một chút đi lại nhanh mang theo đại bảo bối xuống phía dưới loát thẳng đến tận gốc rốt cuộc hận không thể ngay cả Lăng Phong đàn cũng chen vào đi còn muốn tái chuyển thượng mấy vòng, làm cho Lăng Phong đại quy đầu ở của nàng hoa tâm ở chỗ sâu trong nghiền nát vài cái. Bạch Phương Mai công phu thật sự thật tốt quá, này vừa lên một chút thổi mạnh Lăng Phong bảo bối, bên trong còn không đình tự hành hút, run run, mấp máy, biến thành Lăng Phong thoải mái cực. Nàng kia đầy đặn rất tròn ngọc mông, có thiết tấu thượng hạ loạn điên, tả hữu xoay tròn, mà của nàng kia một đôi hào nhũ theo của nàng cao thấp vận động, cũng có thiết tấu thượng hạ toát ra, nhìn Bạch Phương Mai này tuyệt vời nhũ ba mông lãng, Lăng Phong không khỏi xem ngây người. Hảo Phúc Nhi, có đẹp hay không? Sờ nương nãi, Nhi à, hảo thích, nương, thật thoải mái, nương, Phúc Nhi yếu tiết, mau một chút, đừng, đừng, Phúc Nhi, hảo Phúc Nhi, đằng đằng nương. Bạch Phương Mai vừa thấy Lăng Phong mông vẫn dùng sức hướng về phía trước đỉnh càng nhanh, biết Lăng Phong yếu tiết liền nhanh hơn tốc độ phập phồng, Lăng Phong bảo bối cũng bị kẹp chặt rất nhiều, một trận sướng ý theo tinh quản không ngừng mà hướng lý xâm nhập, hoàn toàn tập trung ở bụng hạ đoan, một loại không thể nhẫn nại sảng khoái lập tức tràn ra đến Lăng Phong toàn thân, sau đó tụ tập đến xương cột sống tối hạ đoan, toan dương khó nhịn. Lăng Phong rốt cuộc cầm giữ không được, bảo bối làm cuối cùng tiến lên, rốt cục giống núi lửa bùng nổ giống nhau tinh quan đại khai, nhất tiết như chú, nhũ bạch tinh dịch bắn thẳng đến nhập Bạch Phương Mai tử cung chung, Lăng Phong cả người nhuyễn xuống dưới. Bạch Phương Mai trải qua gần, xoay người tác chủ động công kích cũng đã muốn đến tiết thân bên cạnh, lại kinh Lăng Phong kia phun bạc mà ra dương tinh mãnh liệt tới, đối của nàng hoa tâm làm cuối cùng chí mạng, đả kích rốt cuộc khó có thể khống chế, rốt cục cũng lại một lần tiết thân. Hai người lúc này đây, đại chiến, thẳng chiến một cái lâu ngày thần, đều đạt tới đỉnh phong, một khi tiết liền ôm nhau mà miên. Phía sau, tỷ nữ truyền lời đến, nói đại nương Lưu Thi Hủy muốn gặp Bạch Phương Mai, Bạch Phương Mai phía sau gặp Lăng Phong đang ngủ say, liền khinh thủ khinh cước theo trên giường đứng lên, mặc xong quần áo đi ra ngoài. Lưu Thi Hủy ngồi ở sau hoa viên lương đình lý, gặp Bạch Phương Mai lại đây, ý bảo nàng tọa hạ. Đại tỷ, ngươi tìm ta cái gọi là chuyện gì? Bạch Phương Mai ngồi xuống nhẹ giọng hỏi. Lưu Thi Hủy nhìn mặt mày hàm xuân, cả người tản ra cao trào qua đi cái loại này nữ nhân quyến rũ bạch. Góc truyện audio.com, Phương Mai thản nhiên nói, tứ muội, ngươi có hay không cảm thấy đại tỷ ta già đi rất nhiều? Như thế nào hồi, Bạch Phương Mai có điểm kinh ngạc nói, nàng đánh giá cẩn thận Lưu Thi Hủy, trên mặt đồ trang sức trang nhã, trên người mặc nhất kiện thúy hồ váy liền áo, của nàng Mỹ là không thể khủng hoảng, thật dài mặt trái xoan thượng vô cùng mịn màng cơ. Phù, ngập nước mắt to, giống như một vòng minh nguyệt cao cao bàn khởi tóc khoan khoan cái trán, cao xảo cái mũi, hơi hơi hở ra xương gò má, gợi cảm mà gầy cò môi, ở Lưu Thi Hủy như trên mặt cấu thành một bộ hoàn mỹ tranh vẽ khiến cho nàng xem đứng lên là như vậy cao quý, như vậy thanh nhã khả nhân. Duy nhất không đủ chính là kia khóe mắt địa phương có vài đạo không phải thực rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt. Chính là Bạch Phương Mai cảm giác ra đến, Lưu Thi Hủy hé ra trong nháy mắt khả phá mặt cười thượng lộ ra ung dung đẹp đẽ quý giá tươi cười sau lưng, tựa hồ cất giấu một tia thản nhiên trung oán, đúng là loại này trung oán biểu tình, làm cho người ta cảm thấy nàng là như vậy chọc người chiều mến, nhưng là Lưu Thi Hủy trên mặt biểu tình tuy rằng bình dị gần gũi, nhưng là lại là như vậy không thể nhìn gần. Đại tỷ, ngươi như nhau thòng lui tới như vậy kiều diễm động lòng người, như thế nào hội lão đâu? Bạch Phương Mai nói, kỳ thật này cũng là lời nói thật, nàng xem không ra Lưu Thi Hủy cùng phía trước có cái gì nhiều lắm khác biệt. Phải không, Lưu Thi Hủy nói, ta cùng chính mình so với khả năng không có gì nhiều khác biệt nhưng là cùng năm linh ngươi so sánh với, ngươi không biết là ta thực già đi sao? À, Bạch Phương Mai phía sau một cái kinh ngạc nói, đại tỷ ngươi vì cái gì nói như vậy? Lưu Thi Hủy nói, Phương Mai, chúng ta đều là người một nhà, không nói hai nhà nói. Chính ngươi cũng có thể trong lòng biết rõ ràng, chẳng lẽ ngươi không phát giác đã biết đoạn thời gian trở nên tuổi trẻ rất nhiều sao? Nhất là cầu phúc trở về sau, ngươi cả người biến hóa tựa như thoát thai hoán cốt thay đổi, này quả thực rất thần kỳ. Đại tỷ, có lẽ là cầu phúc trở về ta rất cao hứng, nhân phùng việc vui tinh thần tốt lắm, nhân thoạt nhìn tự nhiên hội tuổi trẻ một ít. Bạch Phương Mai có điểm khiếp đảm giải thích nói, phía sau nàng đã muốn chột dạ thậm chí không dám cho Lưu Thi Hủy đối diện. Lưu Thi Hủy lắc đầu, nói, ngươi lời này nói được không đủ hoàn mỹ, cầu phúc trở về, chúng ta sở hữu mọi người cao hứng, hơn nữa hắn trên người phát sinh thay đổi là chúng ta tối nguyện ý nhìn đến. Cầu phúc tuy rằng không phải ta thân sinh, nhưng là ta vẫn coi là mình ra, theo lý thuyết của ta cao hứng không thua gì của ngươi cao hứng, nhưng là vì cái gì ở ta trên người vốn không có ngươi như vậy biến hóa. Cho nên, Phương Mai ngươi nhất định có cái gì gạt chúng ta tỉ muội. Đại tỷ, ngươi đây là chất vấn Phương Mai sao? Bạch Phương Mai có điểm không yên bất an nói. Lưu Thi Hủy nói, Phương Mai, ta đã nói rồi, chúng ta thủy chung đều là người một nhà, hơn nữa này gia đình hiện tại không có khả năng cách khai cầu phúc, hắn là chúng ta vương gia duy nhất nam nhân, cũng là một nhà đứng đầu. Ngươi là hắn mẹ ruột theo lý thuyết ta không nên truy vấn ngươi cái gì, nhưng là sở hữu tỉ muội đều ở nghi hoặc ở ngươi cùng cầu phúc trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vì cái gì cầu phúc suốt ngày đều ở phòng của ngươi lý luyện công, này ngươi có thể giải thích một chút sao? Bạch Phương Mai cảm thấy, gocchuyenaudio.com, chính mình đã muốn không thể che giấu, nhưng là nàng lại không thể mở miệng, chỉ có thể cúi đầu khóc. Lưu Thi Hủy thấy Bạch Phương Mai điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng cũng là một trận khó chịu an ủi nói. Phương Mai, ngươi trong lòng có khổ sao? Có phải hay không chuyện này cho ngươi rất khó chịu? Bạch Phương Mai lắc đầu, nói. Đại tỷ chuyện này ta có thể với ngươi nói, nhưng là ta nói sau, vô luận thế nào, ngươi cũng không có thể sinh khí, ngươi có thể đánh ta mắng ta thật là giết ta. Nhưng ngươi cũng không có thể đi quái cầu phúc không thể trách cứ hắn, lại càng không muốn đả thương hại hắn. Lưu Thi Hủy thị hồ cảm giác được Bạch Phương Mai muốn nói là cái gì, vì thế gật gật đầu, xem như cấp Bạch Phương Mai một cái khẳng định trả lời thuyết phục nói. Vừa rồi ta đã nói rồi, ta vẫn thị cầu phúc vì mình ra, hồ độc còn không thực từ. Ta lại như thế nào sẽ làm bị thương hại hắn đâu. Cảm ơn đại tỷ, Bạch Phương Mai đột nhiên quỳ xuống khóc cầu xin khấu tạ nói. Phương Mai, ngươi làm sao? Nhanh lên đứng lên, Lưu Thi Hủy vội vàng yếu nâng dậy Bạch Phương Mai đến. Bạch Phương Mai lắc đầu, không cần Lưu Thi Hủy phủ, nói. Đại tỷ, ngươi làm cho ta đem sự tình trải qua nói xong, ngươi tái làm cho ta đứng lên không muộn. Lưu Thi Hủy bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu, nói. Vậy ngươi chi tiết nói đến đi. Bạch Phương Mai nói, ngày đó cầu phúc bị Vương Vạn Thành phái người ám sát rơi xuống vách núi, được đến cao nhân cứu, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, chỉ có thể dùng huyết thống cửu chuyển đan tục mệnh, loại này đan dược có thể khởi tử hồi sinh, nhưng là cũng có một cái không tốt địa phương. Chính là mỗi cách một tháng liền cần cùng chính mình có huyết thống quan hệ chí thân nhân tiến hành hợp thể song tu mới có thể bảo mệnh, bằng không chính là khí huyết tăng vọt thất khổng đổ máu mà chết. À, Lưu Thi Hủy lúc này hiểu được vì cái gì Lăng Phong luôn ở Bạch Phương Mai phòng luyện công, nguyên lai là hợp thể song tu. Vì thế truy vấn nói, ngươi thật sự cùng cầu phúc hợp thể song tu. Bạch Phương Mai gật gật đầu, nói, ngày nào đó ta vì cứu cầu phúc cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nhưng là theo ta được biết, sau các ngươi cơ hồ là mỗi ngày đều ở trong phòng luyện công, chẳng lẽ này cũng là bất đắc dĩ cử chỉ sao? Lưu Thi Hủy có điểm phẫn hận cơ hồ là tức giận đến toàn thân phát run mà nói. Bạch Phương Mai nói, đại tỷ kia một lần song tu sau ta đột nhiên thường đến trước nay chưa có khoái cảm thật sự. kia một lần sau ta cảm thấy chính mình phía trước 36 đều là sống uổng phí. Cầu phúc cho ta cảm giác thật sự quá tuyệt vời, đại tỷ, ngươi có thể mắng ta vô sỉ, thậm chí mắng ta là dâm phụ, nhưng là ta còn là muốn nói. Cho dù là cầu phúc hắn cha, cũng không có cho ta làm như một nữ nhân khoái hoạt. Ta vì vương gia thanh tâm quả dục băng thanh trinh tiết nhiều như vậy năm, ta có quá nhanh nhạc sao? Ta phải đến cái gì sao? Đều không có, cầu phúc làm cho ta hiểu được làm một nữ nhân lớn nhất hạnh phúc ở nơi nào. Vì thế ta nhịn không được hạnh phúc dụ hoặc cầu dẫn cầu phúc từ nay về sau càng không thể vãn hồi, là ta làm phiền hà cầu phúc. Đại tỷ, người như thế nào xử phạt ta đều có thể, nhưng là trăm ngàn không cần xử phạt cầu phúc bởi vì hắn là vô tội. Oan nghiệt a. Lưu Thi Hủy hàm chứa nước mắt lắc đầu, không được nói. Vì cái gì hội như, góc chuyện audio.com. Vậy, Bạch Phương Mai đồng dạng rơi lệ đầy mặt nói. Đại tỷ, nếu ngươi cùng cầu phúc song tu sau, ngươi liền hiểu được của ta cảm thụ, hơn nữa cùng cầu phúc song tu chẳng những có thể phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú, còn có thể luyện liền một thân cao cường nội công. Ngươi đang nói cái gì? Lưu Thi Hủy kinh ngạc nhìn Bạch Phương Mai. Cách chương.